Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 240, chương 242, sư đồ gặp nhau. Yếu ớt giữa rừng núi, hai người một tháp hẹn nhau chờ đợi ở đây. Tiểu tháp tổng cộng có 9 tầng, tinh mỹ như dương chi ngọc điêu khắc thành, lưu chuyển vạn cổ hồng hoang khí, trong lúc mơ hồ im ắng trấn áp phiến thiên địa này. Thon dài thân ảnh toàn thân bao phủ tại mông lung trong vầng sáng. Một đoàn lại một đoàn chùm sáng hừng hực quay chung quanh toàn thân. Mỗi một đạo quang đoàn bên trong đều có một tôn thần minh hư ảnh ngồi xếp bằng. Không ngừng mà đối với trung ương cái kia đạo mông lung thân ảnh dập đầu. Quỳ bái, cuối cùng người kia thân mang màu vàng giáp trụ, khí chất lạnh lùng nam tử, xem bề ngoài chỉ có chừng 30 tuổi trên dưới, hai mắt đóng mở, có khiếp người tinh quang tỏ khắp. Lão sư, hơn 10 năm không gặp, luôn luôn được chứ? Thạch Hạo đi theo ngũ sắc tước mà đến, quỳ áo trắng thần nhân phụ cận, đứng lên đi, mấy năm này ngươi biểu hiện không tệ. Liễu thần nghe tâm tình không tệ, vung ra một cỗ nhu hòa lực đạo đem Thạch Hạo nâng lên. Tiền bối, người ba tầng thân tháp tìm về rồi. Thạch Hạo đứng dậy, nhìn qua 9 tầng thân tháp đều ở thần bí tiểu tháp. Song phương tại thượng giới phân biệt lúc, thần bí tiểu tháp chỉ có 6 tầng thân tháp. Mấy năm này quanh đi quẩn lại, tại tiên vực phụ cận một chỗ tiểu không gian tìm tới một tầng thân tháp. Còn lại 2 tầng thân tháp lại không có đầu mối. Vốn cho rằng phải hao phí một phen công phu, không muốn lại nhờ các người sư đồ hai người phúc, đem cuối cùng 2 tầng thân tháp đưa về ta tay bên trong. Thần bí tiểu tháp nhẹ nhàng lắc lư, tràn ngập vui sướng. Nguyên lai, 1 năm trước, Liễu thần đã xuất quan, bất quá Liễu thần cũng không vội vã cùng mình đệ tử gặp nhau, mà là hiện thân cửu thiên thập địa các góc. Thu thập một chút trước đây lưu lại, Thạch Hạo đem bất diệt kinh hạ thiên hạ lạc cáo chi Liễu thần. Thỉnh cầu lão sư hỗ trợ thu hồi. Liễu thần ba người tiến về trước vẫn tiên lĩnh, hướng Kim Hống Vương đòi hỏi bất diệt kinh hạ thiên lúc, lại ngoài ý muốn phát hiện Kim Hống Vương có dấu thần bí tiểu tháp 2 tầng thân tháp. Toàn thịnh lúc tiên cổ tổ tế linh bản thể giáng lâm. Tự mình mở miệng đòi hỏi bảo vật, là một tôn thực lực bình thường tiên vương. Kim Hống Vương cơ hồ không có chút nào do dự, lập tức ngoan ngoãn đem bất diệt kinh hạ thiên cùng 2 tầng thân tháp giao ra. Làm dị loại thành đạo thần bí tiểu tháp, chiến lực nghiêm trọng ỷ lại thân tháp. 9 tầng thân tháp đã hoàn chỉnh, nó cơ hồ nước chảy thành sông trở về vương cấp lĩnh vực. Thần bí tiểu tháp nói lời cảm tạ, Thạch Hạo liên xưng không cần, ánh mắt chuyển hướng côn bằng tử biến thành giáp vàng nam tử. Hắn cười nói, chúc mừng tiền bối đặt chân tiên đạo lĩnh vực, thành tựu chân tiên, một thường nguyện vọng lâu nay. Nghe vậy, côn bằng tử trên gương mặt lạnh lùng lộ ra một vòng hiếm thấy mỉm cười. Hắn phí thời gian tại nhân đạo đỉnh cao nhất dài đến ngàn vạn năm. Thêm nữa lại bị Thanh Đồng Tiên Điện rất nhiều bất hủ đạo thống liên thủ phong ấn 5 tháng dài. Đằng đáng, vốn cho rằng đã vô duyên thành tiên, không muốn trước được Thạch Hạo tặng siêu thoát thiên, lại được tiên cổ tổ tế linh tôn này vô thượng cự đầu tự mình chỉ điểm. Rốt cục khám phá chi kiến chướng, thành tựu chân tiên chính quả, ta còn có một phần hạ lễ muốn tặng cho tiền bối. Thạch Hạo đem từ đại trưởng lão chỗ đoạt được thanh đồng chiếc nhẫn đưa cho côn bằng tử, đối đầu cái trước ánh mắt thăm dò, hắn thật không có mảy may giấu giếm, bên trong đang ngủ say một đầu 2 cái kỷ nguyên trước côn bằng vương, toàn bộ nhờ một tia chấp niệm dáng chống đỡ mới không có triệt để lâm vào giấc ngủ ngàn thu. Ta nghĩ nó có lẽ sẽ đối với tiền bối có hỗ trợ. Thân là côn bằng di phúc tử, côn bằng tử gặp bất hủ chi vương ám hại, bản nguyên có thiếu, Vì thế Côn Bằng đem hắn phong ấn tại một phương hỗn độn cổ giới bên trong ngủ say vô tận tuế nguyệt. Tuy nói huyết mạch truyền thừa chưa từng đoạn tuyệt, nhưng Côn Bằng một mạch một chút chỉ truyền miệng vô thượng pháp quyết. Khẳng định không thể nào biết được. Đối với Côn Bằng tử đến nói, cổ đại Côn Bằng Vương giá trị là không cách nào tưởng tượng. Tiếp thu xong cổ đại Côn Bằng Vương truyền thừa Côn Bằng tử, phá vỡ mà vào vương cảnh khả năng không lớn, nhưng là chuẩn tiên vương lại là có cực lớn cơ hội. Chuẩn tiên vương Côn Bằng tử, tay cầm Côn Bằng chiến binh thiên hoang chiến kích cái này tiên vương khí. Ngăn chặn một tôn bình thường tiên vương cũng không phải là không có khả năng. Thạch Hạo đối với vị tiền bối này kỳ vọng hay là rất lớn. Dù sao đời sau thập hung bên trong, Côn Bằng tử là cái thứ nhất hoàn toàn trưởng thành, tương lai thỏa thỏa một tôn tiên vương, gánh vác đối kháng dị vực bất hủ chi vương trách nhiệm. Đa tạ, Côn Bằng tử nắm chặt trong tay thanh đồng chiếc nhẫn, trùng điệp nhẹ gật đầu. Trời sinh tính trầm mặc ít nói hắn, chỉ có thể đem này đại ân yên lặng ghi tạc trong lòng. Ngày sau lại tìm cơ hội gấp bội trả lại. Phía dưới là điều không phải nên ta rồi. Ngươi cho vi sư chuẩn bị gì lễ vật? Liễu thần hợp thời lên tiếng. Thư giãn Côn Bằng tử cảm xúc. Ngụm kia dương gỗ mục chính là đệ tử chuẩn bị cho lão sư lễ vật. Dị vực mấy tôn dẫn đội đế tộc. Thiên kiêu chứng thực. Du Đà từng tại một chỗ cổ địa đào móc đến một bức sách cổ. Nghe đồn ẩn chứa trong đó phá vương xưng đế bí mật. Sau đó, Du Đà liền giấu giếm dị vực cái khác bất hủ chi vương. Cùng hảo hữu An Lan liên thủ phái người tiến về trước cổ táng địa. Đào móc tòa kia đỏ sậm phần mộ lớn. Thạch Hạo nửa thật nửa giả nói. Du Đà đào ra một bức sách cổ không giả. Nhưng lại không có khả năng đem hắn ẩn tàng đại bí cáo chi mấy vị nhân đạo lĩnh vực tu sĩ. Cho dù là đế tộc thiên kiêu. Nhưng dị vực tiểu đội toàn diệt, không có chứng cứ, còn không phải tùy ý Thạch Hạo phát huy, ẩn chứa phá vương xưng đế bí mật. Có lẽ vậy, Liễu thần như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói, đi qua thần cùng thần bí tiểu tháp liên thủ thăm dò. Phát hiện bên trong phong ấn một bộ phận nguyên thần, chủ nhân là một tôn viễn siêu tiên vương cự đầu cổ xưa người. Hư hư thực thực trong truyền thuyết chuẩn tiên đế, vương cảnh phía trên sinh linh quả nhiên tồn tại. Đương nhiên, cái kia kỳ thật đến từ một tôn chân chính tiên đế, mà không phải chuẩn tiên đế. Nếu là tay cầm dương gỗ mục thời gian dài lĩnh hội, nói không chừng thật có thể từ đó thấy được một tia phá vương xưng đế thời cơ. Thần được nguyên thủy chân giải hạ thiên. Đã ở con đường thuận thế thêm gần một bước, sinh ra một chút chuẩn tiên đế ánh sáng, bây giờ lại được đế giả nguyên thần, nói không chừng thật là có hy vọng tại kỷ nguyên này chứng đạo. Thành tựu chuẩn tiên đế chính quả, lão sư, ngươi xem một chút cái này, Thạch Hạo đem đại la tiên kiếm lấy ra, không biết liễu thần có thể hay không đem bên trong tiên đế hài cốt lấy ra. Luôn cảm thấy lưu lại nó, chính là một viên bom hẹn giờ, đi ngủ đều không an ổn. Đế khí, nó là một kiện đế khí. Liễu thần cầm tới đại la tiên kiếm về sau, thốt ra, chỉ gặp thần nhẹ nhàng cong ngón búng ra. Kiếm thai lập tức tuôn ra đầy trời mưa ánh sáng. Trong lúc mơ hồ, ở đây mấy người tựa hồ nhìn thấy một bức bí ẩn hình tượng. Vô tận đại dương màu đỏ ngòm trung ương, một tòa đỏ sậm phần mộ lớn cô tịch mà đứng, phần mộ lớn nứt ra, một cái đồng quan nằm đứng trong đó, quan tài ngồi lấy một tôn người thần bí hình sinh linh đối màu máu chiều tà. Ôm màu gối, gào khóc, bầu không khí quỷ dị, hình tượng kinh hãi, một loại không cách nào nói rõ âm lãnh cấp tốc đánh tới. Tam thế đồng quan. Lại là tôn kia đế giả khí tức, thần bí tiểu tháp cùng liễu thần gần như đồng thời lên tiếng. Lại đồng thời lâm vào trầm mặc, một tôn không biết thân phận đế giả. đem nguyên thần của mình, đế khu hay là cái khác chi vật, chia ra thành mấy phần, phong ấn tại các nơi. Thần, đến tột cùng muốn làm gì? Có cỡ nào kinh thiên mưu đồ? Lại hoặc là, trong lúc nhất thời, hai tôn vô thượng cự đầu nội tâm đều nặng dị thường. Lão sư, ngài có chắc chắn hay không đem kiếm thai bên trong chiếc quan tài đồng này lấy ra? Thạch Hạo đánh vỡ trầm mặc, thăm dò tính nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?